Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 3 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này bài pháp số 17 trước đại thiền viện Sư Vũ Minh mùa an cư triết hạ của chúng ta đi Phật tử Việt Nam. Hôm nay thì xin bắt đầu cái phần đọc pháp với một bài thiền pháp nói về tâm sợ. Sợ mà ngủ mà sợ. Rồi có những cái câu của thầy trả lời qua cái vấn đề tâm suy nghĩ. Bốn năm đầu, nhỏ. Cảm giác và sự suy nghĩ từ đâu đến? Phải thưa thầy như vậy, cảm giác suy nghĩ từ đâu đến? Phần cuối cùng là khá dài, có những câu hỏi liên quan tới vị tu đạo hơn. Trong này có một cái câu rất là hay là cái vị tu đạo hơn mà khi mà một khi mà đã làm một vị sư mà trở thành một vị tu đạo hơn á, còn hoàn tục nữa không? Đa phần các vị làm giảng cũng là nói là cái vị mà đã bắt đầu ở tu đạo hơn rồi là không bao giờ hoàn tục nữa. Nhưng mà quý vị sẽ nghe là thầy nói cái ý của thầy cách khác là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái câu hỏi đặt ra là một vị tu đạo hơn đi ra ngoài đời mà lấy vợ lấy con là vậy đó, thì khi cái vị đó đó mà anh làm quan hệ tính dục với người phối ngẫu của mình á, cái tâm của vị đó là như thế nào, làm sao mà tiếp tục tu nguyện. Trường hợp bà Vikatha chẳng hạn, bà nguyện là hướng hết tất cả các trụ cột trong sáu quái trời. Hiện tại bà đang ở trên Na Hóa Thượng Đài, phải một cái quái trời mà có rất nhiều là phước báu, thì làm sao mà tiếp tục tu nguyện nữa? Là bởi vì khi mà hướng như vậy rồi làm sao tu? Đó là những cái đề tài mà quý vị sẽ nghe trong cái phần cuối cùng là nói về vị tu đạo hơn đó. Rồi nói về tâm sợ. Lúc ngủ con nằm mơ thấy chuyện kinh dị, tâm rất sợ hãi, con niệm Phật. Đi mình chuyên về niệm Phật. Bây giờ tâm sợ các niệm Phật. Tâm rất sợ hãi, con niệm Phật. Niệm một lúc thì tỉnh, nhưng bây giờ cái trớn còn, con vẫn niệm nữa. Niệm làm cho lại xung quanh mấy con ngủ nổi luôn. A-di-đà-phật là hoảng lên mặt cho xung quanh cho thức cho ngủ được. Thì tôi trả lời đúng rồi. Vì tâm hoảng sợ cho nên suối thân phải niệm Phật, chứ còn cái miệng mình phải niệm, nó làm cái sự sinh hoạt tâm thần. Thưa thầy, lúc ấy con phải làm sao? Lúc mơ mà sợ như vậy thì bây giờ phải làm sao? Lúc mơ không làm gì được, có làm gì thì chỉ lúc tỉnh dậy thôi. Nếu trong lúc mơ mà tâm quá sợ hãi thì mơ nó trở thành ác mộng. Chủ đề mơ và sợ thì thầy cũng nói là thầy nhắc rất nhiều về tâm sợ. Vì đây là một cái vị hành giả mà cái tâm cho biết là rất là sợ hãi. Và thầy chuyển qua cái vấn đề, nói vấn đề tâm sợ hãi. Tôi khuyên hành giả khi sợ sanh lên phải quan sát cảm xúc và sự suy nghĩ của mình. Bây giờ mình là người tu niệm, mình học thiền tứ niệm xứ, khi mà sợ hãi sanh lên là tâm trong nghĩ cái gì, tâm sợ. Và lúc đó một cái cảm xúc của mình như thế nào mình có thấy không? Từ từ chúng ta sẽ hiểu được bản chất của tâm sợ. Sợ hãi sanh lên do sự suy nghĩ bậy bạ nên mới sanh lên. Và rồi khi mà nghĩ thấy như thế được rồi đó, thì mình thấy cũng không cần thiết phải sợ nữa. Tại sao mình suy nghĩ chi cho sợ hãi sanh lên? Mình suy nghĩ toàn suy nghĩ bậy bạ không? Vì suy nghĩ bậy bạ do đó sợ hãi sanh lên. Và để mà giải thích điểm đó thì là một cái bài khác nữa. Thầy nói năm 2003 nói về cái tâm sợ. Một cái câu hỏi rất là đơn giản quý vị. Thằng lằn buộc dán tóc mới chỉ sợ. Thế nó giọng sợ không biết tại sao. Sợ cũng chuột là sư là số 1. Sư tuổi trí sợ bị cầu chuột. Có một sư đàn tên là ông Sumana. Ông kể mà tất cả mọi người cười. Bữa đó sư kêu ông hai đứa. Hai con chuột nó rụt. Cái tủ lạnh. Dưới cái tủ lạnh nó còn cái bể bằng gỗ nữa. Cái sư ông nhắc thôi bây giờ đó. Sư làm gì đó. Sư tháo cái chỗ này ra để coi thử mà nếu mà nó có trong á. Nếu mà làm rộng á. Không thì nó sợ. Thế mở cái phòng dưới ra cũng cực lắm. Ông chỉ là ông làm được, còn sư làm được. Nhưng mà khi mà ông mở ra rồi thì sư chung rộng thì coi. Sư thấy nó khen cái lỗ. Lỗ lớn rồi, lỗ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Đấy. Thế sư mới là suối ông á, sư nói bây giờ sư chạy ra thì cái chung miếng sư băng thì rồi gì đó không biết. Sư quên rồi. Thế vô, cái miếng mà sư băng á, lấy cái dĩa, bỏ cái hồ cái sư băng ở trên đó. Sư tầm nó có lên quẹt nữa. Sắp sửa người ta họ hay vô đặng quẹt cái lỗ mà hết quá rồi mà chưa cái lỗ rồi cái con chuột ở trong nó thua mới nhảy ra ông sung lao hết trời, lúc đó là ông sung ông nhảy tung lên y áo rồi đổ ra, trời ơi mà sư phản ứng dữ vậy mà sư không được tỏ mộng nó, trời ơi tôi dòng sư chỉ dũng tôi cười quá, ông kể làm tôi nghe không chịu không bất sợ, còn phản ứng của mình nó nhanh vậy rồi làm sao chịu à. Con đó là con chuột phải quý vị, chuột mà chút xíu một sư bự con vậy mà sư sợ con chuột không biết làm sao hộ vậy đó. rồi một cái chuyện khác là con gián. Đây cũng mấy chục năm trước là sư đi làm chung rồi làm cái chuyện đó là chuyện một chuyện về mắt kiến, bán kiến bác sĩ bên Mỹ nó bán cho qua kiến đủ bao nhiêu tới mình là mình nửa kiến cho người ta, thì kiến thì nó để khách từng học một tùy theo thứ tự loại kiến nào vậy đó. Con bữa đó sư đang đứng đang lựa kiến, đang sửa cái kiến thì sư nghe cả bên kia mà la mà nghĩ thằng lằn chuột ngắt dáng không làm chi mình tả, mà tại sao mà mình thấy mình nó cũng sợ như thường, con nghĩ tại sao? Thì sư trả lời, những vật hay con gì mình sợ lúc còn nhỏ, bây giờ có hành thiền, bây giờ hiện hành giả, bây giờ có hành thiền là nên đến gần quan sáng suốt rồi coi mình. Còn thầy sư nói chỉ có một cách đó mới trị được thôi, để là bây giờ ví dụ như bây giờ mình không thích con thằng lằn, bây giờ mình tới gần con thằng lằn, mình tới thằng lằn rồi mình vừa có hành xong. Quan sát liên tục sự sợ hãi trong tâm, từ từ sẽ hiểu tại sao mình sợ. Ở đây thầy lấy một ví dụ, người ta rất ưa sợ con thằng lằn vì tại sao? Vì mình nó trơn và mềm. Trơn mềm đúng ra là cảm giác có chi sai trái đâu. Có lẽ lúc khi đầu mình đụng vào thân nó, mình cảm giác trơn mềm làm cho tâm mình không ưa, rồi mình dính mắc vô cái ý là ô tha ơi gớm quá ghê quá và tiếp tục nghĩ như vậy cho tới lớn. Thiệt ra là con thằng lằn nó cái bạch là mình hết hồn hết vía, mà thiệt ra nó đâu có gì đâu, là nó là chỉ mình cứ tăng trơn nhát lắng láng vậy thôi à, người ta rất sợ. Khi nhìn thấy vật không ưa, nhìn tâm thấy sợ, quan sát sự sợ, khi sợ biến mất rồi, bạn sẽ thấy toàn thân này là sự tư duy vô lý không à, là cái sự sợ hãi phát sinh. Chỉ nói bây giờ mình học phát triển tâm rồi mình coi mấy cái đó mình sẽ thấy, mình thấy là rất nhiều là mình sợ, còn do trí mình nghĩ tầm bậy mà cái đó mình mới sợ. Cách đây không lâu, lúc mà sư mới nhận biết đó, mà sư ở một mình bây giờ đó. Sư tới đó rồi là sư lúc đầu là sư thấy bộ hăng hái lắm, mà khi thấy ôm mình là sư mới ớn. Sư không ớn rồi mà tại vì cái bà dì của sư đó, bà qua bà ở một vài bữa, cái bà hỏi sư mà nói sư Chí Dũng là sư ở đây mấy tháng sư có thấy không, sư nói thấy gì, còn nghe bà hỏi thấy không mà sư đã hung rồi nè. Nó mà thấy cái gì nó tôi nghe thì cái bà nói sư nói là sư đừng có rầy tôi, nói thì nói đại đi cho rồi chứ thầy gì vậy. Nói chưa có thấy hai thằng nhỏ nó chạy tới chạy lui trong này không? Ôi xin thề vậy thì không luôn. Thế không? Có thấy nhỏ nào? Có thấy? Chưa thấy hai thằng nhỏ. Rồi bắt lúc mà bà đi đề rồi là sư ngồi đó là sư rung á. Ở mình ở yên không có gì hết, tự nhiên bà bao nó hai thằng nhỏ còn lớn là chạy tới chạy tự nhiên nó sợ làm này. Còn bữa thì một thằng buổi sáng sớm á, thằng đọc kinh cái gì? Thằng ngồi đọc kinh á. Tự nhiên thấy bên trái chứ, có cái tay mà ai đưa về nó, trời ơi nó ma. Thằng đọc kinh nữa chừng thả cái bóp luôn. Là cái dây của cái màn nó rung rồi đi dòm lên má, mà sư thấy rõ ràng á, má thả tay thả chân tập lúc nào ngay ngay cái chi phiso thả cái ba cái ăn nào cũng không nhớ nữa tốt lúc luôn, mà nó đi rất là nhanh, nó nói chuyện ma có một là nó rụng rời chân tay à, dễ sợ vậy đó. Thành ra thì sư nói rằng là mình để ý cái ý nghĩ rất là nhanh, mình không thích ý nghĩ mà cảm xúc là mình rất là nhiều. Có một bài khác nữa nó liên quan về sợ mà sư không biết cái bài này của ai viết, sư đoán là con ngạc sư chắc cái bài của Sutra để đọc cho chị nghe luôn có thể sợ. Câu hỏi là câu hỏi của một hành giả Việt Nam. Con đi làm về thấy mẹ té nằm dưới đất, không chết lặng người vì sợ hãi. Cô này đi làm về, tiếp khuya đi về lại làm về để bà cụ ở nhà, cô không biết bà bệnh hoạn sao, không biết bà té xuống bằng cô về, cô thấy nằm đó là cô hết không biết, cô tưởng bà chết. Thấy mẹ té con chết lặng người vì sợ hãi, từ đó con sợ đủ thứ. Thưa thiền sư, làm sao sợ là gì và làm sao phục hồi? Câu hỏi là của cô này như vậy thì sư nhập trong này là cái phần của thầy cũng có mà ngài thầy sư Udupika cũng có, thành ra tôi ép thầy để đọc cái gì nghe. Có rất nhiều lý do làm cho chúng ta sợ. Chúng ta sợ đau, sợ khổ, sợ mất mát người thân, mất mát tài sản, phải chia lìa những người mà ta thương. Sợ là dạng của tâm sanh, tức là mình sợ là rất nhiều lý do lắm, mà đây là ngài nói một vài cái thôi. Ví dụ như mình sợ đau này, mình sợ khổ này, mình sợ mất mát tài sản này, mình sợ chia lìa những người mình thương, vân vân. Tiếng Pali là đô ta, nhưng mà có tới 14 hay 15 tiếng đồng nghĩa với chữ đô ta. Đó là giận dữ, bực tức, khó chịu, nóng nảy, buồn rùng, lo lắng, sợ hãi, bao gồm đó luôn hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm, tất cả tầm 14-15 chữ. Và tiếng Pali có một chữ đô ra là tâm sân, mình nói lúc đầu sân nhưng mà lần này đủ thứ. Dạ. Bây giờ làm sao đi vượt qua? Tây phương dùng tâm lý trị liệu, mà thầy sư nói phía Tây phương đó họ cũng giải quyết bằng cách họ dùng tâm lý trị liệu giúp cho người bệnh bớt sợ, nhưng không chỉ tận gốc, không chỉ yên tạm thời. Cách duy nhất đối trị hữu hiệu với sự sợ hãi là chúng ta phải thiền tập và thiền tứ niệm xứ. Chỉ có cách đó là mới là giúp chúng ta gọi là bớt sự sợ hãi. Tại sao như thế? Vì thiền tập để cho chúng ta không chấp nhận, chúng ta cảm giác khó chịu thân đau đứt tê mỏi, chúng ta chấp nhận tiếng động bên ngoài, chấp nhận tâm suy nghĩ, chấp nhận những ký ức đau khổ tạo lại trong lúc chúng ta hành thiền, chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn mà trong khi chúng ta thiền tập như thực phẩm, thời tiết, tất cả những cái này là những cái khó khăn mà hành giả gặp trong khi thiền tập, nhưng mà nhờ mấy cái đó nó huấn luyện cái tâm của mình, nó rèn luyện cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó có cái sự chấp nhận. Thì ngài nói rằng chỉ có tâm chấp nhận này ngoài cái sự khó khăn thì may ra mới giải quyết được cái sợ hãi. Ví dụ ngài nói rằng mình sợ xa liền người thân của mình chẳng hạn, người nào mình thương thì mình rất sợ, mình muốn ở gần họ, nếu mà xa người ta. Bây giờ mình hỏi rằng ở trong cuộc đời của mình đó, làm sao mà mình không chấp nhận cái sự chia ly? Cuối cùng rồi mình cũng phải đi thôi ạ. Có thương người ta bao nhiêu rồi cuối cùng mình cũng bỏ người ta đi, hoặc người ta bỏ mình, là mình bỏ người ta. Chắc chắn là một điều như vậy. Và ngài nói rằng trong cuộc đời này, khi mà mình không bó được một sự chấp nhận rằng một ngày nào đó mình sẽ xa những người mình thương, mình sẽ rất là khổ. Khổ cũng chết. Có một người bà con xa xa đó quý vị, cô này đó rất thương người chồng, thương khủng khiếp. Cô nói rằng là con gặp anh ta đó là khi mà mới nghe tên anh Không, con chưa có gặp, là thấy đúng lòng trung thành của Không. Con biết đây là thầy chồng con. Bây giờ ở cô này cứ sợ là một ngày nào đó chú này chết, cứ sợ về hoài. Chứ hỏi cô, em sợ chết là tại vì sợ nó chết rồi không ai lo cho em phải không? Nó giờ không sợ, không sợ điều đó. Mà biết rằng là gì đấy, mày nó lo lắng đầy đủ lắm, nó mua bảo hiểm tốt mọi thứ, chết là có đầy đủ à? Mà nó không, tại vì thương cái người ông quá, thương anh quá. Mà ta nếu như mà anh mà chết thì chắc tôi sống không nổi. Có bao nhiêu đó thôi mà chưa chết mà cứ sợ hoài, trở thành ám ảnh là dễ sợ vậy đó. Cứ sống mà cứ lo một ngày nào đó rồi. Rồi sư về, sư lâu lâu sư cũng chỉ ngồi thiền tập thiền gì đó. Bây giờ từ từ nó mất. Còn lúc đầu là rất là sợ bị sao mất quá. Chỉ chấp nhận càng cao thì trí tuệ càng nhiều. Nói cách khác, người có trí tuệ biết chấp nhận mà chịu đựng rất là giỏi. Như vậy là mình tu hành mà nếu mình có trí tuệ, có sự hiểu biết, mình hiểu rằng cuối cùng tất cả ai cũng phải ra đi, và chính mình cũng ra đi, mình không bỏ ra, ta cũng bỏ mình. Thì mình chấp nhận cái điều đó chẳng hạn như vậy, hoặc là tài sản của mình. Cái phải đi gì mà mình muốn nhiều nhất mà cần cái trong cuộc sống, rồi cuối cùng mình cũng không bỏ gì thôi. Thì vì có sự, vì cái người có tu có hiểu điều đó, thì nhờ hiểu điều đó, do đó mà sức chịu đựng giỏi. Mình cũng như người ta thôi, nhưng mà mình có tu có hiểu, do đó mình sức chịu đựng rất là giỏi. Trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên chúng xảy ra mà không ai đứng phía sau làm chủ động. Thân đau nhất tâm suy nghĩ là hai hiện tượng tự nhiên, như hơi thở vô thở ra mỗi phút mỗi giây. Cái này mình đang thầy lập lấy lập đưa ngoài, chỉ nghĩ chỉ là suy nghĩ thì tưởng tự nhiên. Ngài thần sư Udupika cũng nói như vậy. Cũng thế, ốm đau tật bệnh già nua và sự chết cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên không tránh được, mà đã không tránh được thì sao phải sợ. Ngài thần sư hỏi vậy, nếu như mà không tránh được, chết là không tránh được, mà tại sao phải sợ? Thì mình chuẩn bị để một ngày nào đó mình đối đầu với sự chết, đừng có sợ. Để mất rất nhiều thì giờ, nhiều công phu tu niệm mới mong có trí tuệ, không có một con đường tắt hay một bí quyết nào cả để mà giúp cho hành giả có trí tuệ được bất thức, có được sự chấp nhận và bất sự sợ hãi. Thì hành sư nói, ồ, chỉ có tu niệm mà thôi. Một vị thiền sư và đồng thời một pháp sư rất là nổi tiếng Pháp Luân, là thanh thiện thì phải chưa không rõ ai. Trong một bài pháp này nói rất nhiều về những nỗi sợ hãi của những người sống trong thế giới ngày hôm nay. Tức là thế giới mà mình đang sống ở tại Việt Nam hay tại Mỹ hay các nước Âu Châu. Người ta sợ hãi rất nhiều, sợ hãi vì kinh tế suy thoái, sợ mất công năng việc làm, về già không có tiền hưu, chỉ hưu ổng tản dần, sợ bị tàn phế, sợ bị vào những chi viện không. Và thầy thiền sư mình cũng nói vậy, là thầy đi qua bên Mỹ đó, dạy thiền là người ta tới, người ta nói rằng nếu như mà mình gặp một cái tai nạn xảy ra đó, rồi mình bị tàn phế, rồi bị chấn thương sọ não, rồi mình bị kêu bằng là trở thành giống như gần cái đêm cùng cùng, thì phải làm sao để tránh cái trường hợp đó. Thầy sư nói không làm gì hết trơn, thầy sẽ buồn hiểm để mình chuẩn bị cái tâm của mình khi cái sự cố nó xảy ra. Làm sao mà tránh, làm sao mà biết rằng là mình sẽ không bị tai nạn. Ví dụ như công ăn việc làm bây giờ đó, mình nghĩ từ trước giờ họ cứ nghĩ chứ nghĩ là cái kiểu không nhận. Và bây giờ người ta mới hiểu rõ ràng là bây giờ cái quỹ hưu bổng làm lúc nó càng xuống. Một người đi làm á, là mình đóng cái tiền, họ rút ra từ cái tiền lương của mình tới 10-15%, đóng rất là nhiều thứ, trong đó có luôn cái tiền già cho mình nữa. Nhưng mà họ đóng cái tiền đó không phải là họ đóng cho mình, mà trả cho mình già bây giờ này. Chứ ví dụ chẳng hạn như giờ sư 40 tuổi sư làm là sư đóng tiền để sư trả cho ba sư hiện tại đang già. Thì đến khi mà mình chết rồi mình già thì là con của mình, cháu của mình nó sẽ đóng trả lại cho mình. Nhưng mà bây giờ người ta tính theo cái đầu người, theo cái cách thức mà cái quỹ hưu bổng nó chia ra đó, thì tới một giai đoạn nào đó không chịu nổi nữa. Vì người già càng lúc càng nhiều, sức khỏe của họ tốt quá vậy đó, họ sống rất là lâu. Rồi người trẻ mà cái thành phần làm được đó, nó thất nghiệp quá nhiều, nó trở thành một cái sự khó khăn cho cái xã hội. Rồi người ta đi làm mà người ta luôn luôn sợ bị thất nghiệp, sợ bị đuổi sở nữa. Vậy chúng ta phải thiền tập có trí tuệ, có sự chấp nhận. Thưa thiền sư, đây là câu hỏi của thầy. Thế giới bên ngoài rối loạn, chao đảo, căng thẳng, có nhiều chuyện xảy ra làm cho tâm mình bức xúc, dao động, sợ hãi. Thế giới bên ngoài rối loạn và chao đảo quá. Bây giờ sống trong một cái thế giới nó quá rối loạn, nó chao đảo. Vì thế giới bên ngoài nó rối loạn, chao đảo, làm cho tâm mình căng thẳng, có nhiều chuyện xảy ra làm cho mình bức xúc, dao động, mình sợ hãi. Tức là cái câu này muốn nói rằng là tại thế giới bên ngoài đó quý vị. Thế bên ngoài bây giờ nó dao động dữ quá, nó chao đảo dữ quá. Trả lời, thế giới phải hiểu là con người làm cho mọi sự nên rối loạn, dao động, và con người trách nhiệm về tình trạng này. Mỗi người phải trách nhiệm về những gì xảy ra xung quanh mình. Khi con người không bất kỳ sự phản ứng bằng cách tu hành duy trì chánh niệm, thì chắc chắn thế giới sẽ bớt rối loạn. Thành ra ngài Usulika nói rằng là mình tu như thế này, mình giữ cho tâm của mình nó yên ổn, tâm mình nó không phản ứng, là mình góp phần vào cái sự hòa bình của thế giới. Thầy nói rằng khi con người không còn phản ứng nữa bằng cách biết duy trì chánh niệm, biết tu, biết duy trì chánh niệm, thế giới sẽ bớt rối loạn. Trong sự thực hành thiền tứ niệm xứ, khi tâm dao động, đau đảo, rối loạn, phải chánh niệm về trạng thái tâm bất thiện này. Nhờ chánh niệm tâm sẽ bớt rối loạn, và điều này đòi hỏi chúng ta một thời gian tu tập. Các vị thiền sư đều nói rằng là ngay cả chúng ta là những người tu tập đó, mất rất nhiều thời gian để mà giữ cái tâm mình sự yên ổn, chứ không phải là mình tu cái tự nhiên tâm mình yên đâu. Thì ngài nói rằng, các ngài cũng thường dạy rằng là bây giờ cứ tiếp tục tu như vậy, mình cũng đóng góp vào cái sự yên ổn của thế giới. Thật ra đôi khi mình nói mình tu ý, mà thật ra mình không biết nghĩ đâu, mình đang giúp cái nhìn cái là hoàn của thế giới được cái gì, vì mang cái sứ mạng quan trọng lắm mà ráng tu à. Con ngồi thiền trong suốt một giờ, ông nghĩ lúc về Việt Nam sẽ thi một cái trường thiền tương tự như trường thiền sự Uy Linh. Thi một cái trường thiền mà bứ như trường thiền sự Uy Linh luôn đấy. Tâm thật kỳ lạ, thưa thầy, thật kỳ lạ quá, chuyện chưa có gì xảy ra mà nó đã suy nghĩ. Thì khi trả lời, bản chất của tâm là suy nghĩ, luôn luôn hãy tự nhắc, tâm làm việc của nó, tức là nó suy nghĩ, mình làm chuyện của mình là duy trì chánh niệm. Nếu muốn xây trường thiền thì thôi bây giờ hành giả ra mua vé máy bay đi về liền, mua liền, đúng không? Dạ không, không chịu đâu. Tại sao? Dạ chưa có xây được. Dạ không thể nói, mà chưa xây được thì ở đây thì phải tu chứ. Không có ai được phải chọn à. Nếu xây chưa được thì xây phải tu. Hồi đó cứ nghĩ tới chuyện xây cất và mặc dù xây cất thôi thích lắm. Mình nghĩ tôi đứng xuống cái. Sư nhớ có lần lúc mà sư nói chưa đi tu cái gì, đi tu cứ xịt làm cái sĩ thôi. Đó, ông sư tên là ông sư Bình Tài, biết cái gì biết không? Khánh Hỷ đó. Cũng là thiền sư nổi tiếng lắm á. Anh em mới đi ngồi thiền, ta xin ngồi trước không ngồi sau, ngồi cái nhớ bồi nhớ bệnh sao đó cứ lục quạ lục thịt hoài. nó làm xúc xích xúc xích xúc xích hoài. Khi ngồi sau khi dầm dầm tới dầm hơi nó hơi là một ông ngồi trong ông biết suy nghĩ chuyện gì đây là khi lục khi nhớ không có cái gì thương có thêm ông lật cái tấm mình ông dầm dầm ông cười nó là lại không riêng làm quý mình ngồi trời ơi nó bực ơi là nó bực à. Rồi cái mà bữa khác ấy, ông ngồi cái chạy ra nói ông Dũng lại đây tôi nói cho nghe siêu ông ở đời không tin Dũng lại đây tôi nói cho nghe nó nói chuyện gì vậy trời ông chị ông nói là tôi ngồi thiền mà từng tiếng đồng hồ mà tôi nghĩ tới cái chuyện thay cái thương cái thiền biển thay mà thay đến nỗi mà nghĩa là làm sao ở bên Mỹ là có một cái vấn đề khó khăn là mình thay cái thiền biển á mình có đụng cái dây điện đi vô cái đường mà chắc tầm của ta treo trên trời đó khi vô cái dây đó là nó bị tiêu hủy dở lắm. Ông nói tôi biết luôn cái chuyện là làm xây cái ta sư một cái thiền viện mà đừng chết quá đụng mình dây điện của ta nữa tính kỹ như vậy hết năm tiếng luôn. Có bữa rồi cái gì ngồi mà cái gì suy nghĩ cái gì thấy mà anh chị nói chuyện nhiều chuyện hay lắm ông nói chuyện nói có bữa đó tôi ngồi chỉ nhớ suy nghĩ cũng giống như chuyện mà ở gì Lưu Nguyễn mà đi mà vào động tiên rồi gì đó cái gì đó nói chuyện nó có cái cây bự mà mình thấy cái chùa có cây bự em nói bữa đó mình chung vào trong cái cây thì tôi đi chơi thì đã về tôi thấy ủa tôi hỏi sư Chí Dũng là ai nói ai biết cái đó nó có con cụ Chí Dũng gì đó nghĩa là mấy chục năm về lại đó trời ơi nghĩ vậy là bị cuốn làm tiếng hồi cái gì. Dạ thưa thầy con thi chưa được, nếu không được thì ở đây phải tu mấy đi thiền viện căn mộng có lợi cho ai đâu, tốt nhất ở đây tu cho giỏi, mai mốt về muốn thi gì thì thi, chưa làm được mà cứ bỗng tính hoài. Dạ thưa thầy con tâm nó tính chuyện tương lai hả, có gì đẹp đâu mà tính. Tương lai cái chuyện là cái mình có không à, không có gì hết, không có chi đâu mà tính, không có gì khác hết, nó rồi nó cũng bé đó rồi nó cũng bỏ à. Mới là nghỉ rồi thấy nó đủ. Rồi cái chuyện mà đi về thì quý vị thấy là nhiều người đó uống đổi tới đổi lui đổi qua đổi lại hết chi từng ngày chuyện kia thôi mình nó nghỉ tùm lum rồi cái chuyện nó ôi dẹp tính không lắm. Bây giờ đây có một cái câu bên thầy Trần Nam, câu này là xin nghe không rõ sự dịch đặt nhưng mà có hai cái chặt đúng thì thầy cũng có trả lời gì hết. Thưa thầy con ngồi thầy con dạy thiền định và một lần đi dự khóa tu với thầy, đây là vị này kể là một sư Nam ạ. Đi một lần đi dự khóa tu với thầy, con ngồi thiền 45 phút, thấy hình ảnh của mình hiện ra trước mặt trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Con không nói cho thầy nghe, chỉ xin hỏi thiền sư đó là cái gì? Con ngồi thiền mà suy dịch lộn nhưng mà đều nó thầy thiền sư cũng giải cái điểm này và thấy cái hình mình hiện trước mặt. Đây là tưởng tượng hay tự chứng nhiên ra do tâm tạo ra. Đây là sinh hoạt của tâm. Tâm quan sát hơi thở trong thân nhưng cũng suy nghĩ về thân, chính sự suy nghĩ thì làm cho cái tưởng nó sanh lên và mình thấy mình xuất hiện trước mặt. Trong thường xuyên nếu mà trong trường hợp mình ngồi thiền mà mình thấy cái hình của mình xuất hiện trước mặt thì đừng có sợ, cái đó là do tưởng tạo ra, là mặt một cái suy nghĩ trong cái tâm của mình rất là yên, niệm suy nghĩ về mình, do đó hình của mình nó sanh lên. Thưa sư, không phải con muốn nói như thế, con rơi vào trạng thái chỉ còn thân tâm. Con muốn biết đó có phải là tình trạng nhất tâm và lúc đó phải làm gì? Là cái câu mà suy nghĩ cho nó không phải. Mà con ý con muốn nói là con ở trong cái tình trạng hay là trong người và tình trạng chỉ còn thân và tâm thôi. Thân và tâm mà không, sư cũng chưa rõ muốn nói cái gì nữa. Nhưng mà sư phải biết mà thử. Chỉ thấy thân tâm thôi. Chỉ hành giả muốn nói gì, giải thích rõ sao sao. À, sư đọc không hiểu, thầy cũng hiểu. Chứ không phải nếu con rơi vào tình trạng chỉ còn thân và tâm. Con muốn biết đó có phải là tình trạng nhất tâm và lúc đó phải làm gì? Thì sư hỏi trở lại, chỉ thấy thân tâm thôi, chỉ hành giả muốn nói gì đây? Đã thích rõ xem sao. Thưa thiền sư, lúc đó chỉ có mỗi tâm biết thân đang ngồi, tất cả mọi giác quan khác, mọi căn khác thì đóng kín, cái đó có phải là sự tâm không? Thưa thiền sư, lúc đó chỉ có mỗi tâm biết thân đang ngồi, tất cả các căn khác thì đóng kín, cái đó có phải là sự nhất tâm không? Đúng rồi. Thì trả lời đúng rồi, bởi vì nếu chỉ hướng vào chí căn thì các căn khác phải đóng lại, đó là phương thức thực tập thiền định. Những người nghiện ma túy cũng có những kinh nghiệm tương tự, khi say thuốc họ không còn biết gì xung quanh, tâm mơ tưởng và suy nghĩ vững vông và cứ thế họ đi theo cái tưởng của họ. Thì thật sự nói cái trường hợp này cũng tựa tựa như mấy cái người mà nghiện ma túy họ hút thuốc lên rồi họ nghĩ họ tưởng chuyện này chuyện kia, họ chạy theo cái tưởng của họ và họ cảm thấy là phê lắm, nó sướng lắm. Thầy, vậy kinh nghiệm vừa rồi của hành giả vừa trình chỉ còn tâm hay biết và thân đang ngồi không tốt phải không?

ăn thiền ngon gì, tự nhiên nó suy nghĩ, nó suy nghĩ tùm lum tà la tu không được, tức là mình đổ cho nó. Cái sự suy nghĩ đó là cản trở cái sự tu của mình vào được chưa? Nó không, nó là một đối tượng, nó xuất hiện tại vì nó có điều kiện, có thể không. Có một cái bài khác nữa cũng nói về tâm suy nghĩ, và xem khi đọc bài này chắc đúng rồi. À, suy nghĩ về pháp có làm tăng trưởng trí tuệ không? Vì này thì suy nghĩ mà suy nghĩ về pháp không ạ? À? Suy nghĩ nhiều quá trở thành phóng tâm, hành giả phải giới hạn sự tư duy của mình để dựa vào suy nghĩ nhiều quá. Hay là suy nghĩ về pháp. Tại sao suy nghĩ cứ tới bỏ đi? Tại sao? Tại vì suy nghĩ cứ tới mà bỏ mấy cái suy nghĩ là uổng quá. Đấy, suy nghĩ nào? Không có nghĩ là suy nghĩ là đối tượng đâu. Tôi sẽ đọc lại câu trả lời thầy sư và câu hỏi tiếp này. Suy nghĩ nhiều quá, thưa thầy, suy nghĩ về pháp có làm tăng trưởng trí tuệ không? Vì đây là một vị sư suy nghĩ nhiều quá trở thành phóng tâm, hành giả ta hạn chế sự tư duy của mình. Thầy sư nói tăng vậy. Không nói tại sao mà suy nghĩ nó tới mà bỏ cái sự suy nghĩ thì uổng quá. Rất thích suy nghĩ trong này, cái nhiều cái suy nghĩ hay quá, bỏ nó rất là uổng. Thì tôi trả lời hãy duy trì chánh niệm lúc tâm suy nghĩ, và nếu có trí tuệ sẽ nhắc nhở quá nhiều và tâm sẽ dừng suy nghĩ. Hãy chánh niệm bao nhiêu về sự suy nghĩ. Tôi nói hãy tiếp tục duy trì chánh niệm về tâm lúc mà tâm suy nghĩ. Một khi mà hễ mà thầy mà có trí tuệ rồi thì trí tuệ nó nhắc bây giờ là quá nhiều rồi, không nên quá, không nên nghĩ nhiều như vậy nữa, bớt lại. Trong khi suy nghĩ con có chánh niệm được không? Con có chánh niệm được không mới dám suy nghĩ. Trong khi suy nghĩ con có chánh niệm được không mới dám suy nghĩ. Nếu chánh niệm được sự suy nghĩ thì tốt lắm, sống trong hiện tại thì tốt hơn, thực tế hơn. Hành giả chánh niệm nhưng cũng bị nội dung câu chuyện lôi. Vị này nói con suy nghĩ nhưng mà trong đó là con cũng có chánh niệm nó nữa. Cái thứ nhất là cái sự suy nghĩ tốt quá bỏ đi uổng, cho tôi suy nghĩ uổng. Quý vị thấy cách suy nghĩ. Rồi ông thầy thì Lương nói rằng á, hãy chánh niệm đi để tới một lúc nào trí tuệ nó khởi sinh, các bạn sẽ thấy thằng suy nghĩ nhiều quá cũng kết quả lắm. Rồi ông thầy còn nói nữa, nhưng mà trong khi mà con suy nghĩ là con có chánh niệm như vậy thì cũng cho không? Không, cho con suy nghĩ không? Ông thầy sư trả lời, nếu mà chánh niệm được sự suy nghĩ thì tốt biết, đó là cái câu mới đầu nè. Nhưng mà không á, hãy sống trong hiện tại thì tốt hơn. Suy nghĩ thì suy nghĩ, có chánh niệm là tốt, nhưng mà sống trong hiện tại tốt hơn, vì thực tế cho thấy rằng hành giả chánh niệm nhưng hành giả cũng một cách mặc nhiên bị suy nghĩ chặt chẽ đi vào. Thầy mới nghe thầy nói thì bổ thích lắm. Ở được chứ, chánh niệm mà suy nghĩ thì tốt, nhưng mà ông nói thầm thêm câu nữa, tốt hơn là sống trong hiện tại, và nếu như mà mình suy nghĩ qua chừng là suy nghĩ nó lôi đi vào. Cái cách vậy là đủ ha, thôi có suy nghĩ ha. Bây giờ có một cái câu nói về vấn đề tục tế và thanh tế. Thưa thiền sư, tôi thấy rằng tỳ kheo là tỳ kheo, giới luật là giới luật, phiền não là phiền não, quá khứ là quá khứ, tất cả cái đó không thiệt và cái đó đã làm cho mình đau khổ, bỏ ra đi. Không có tỳ kheo, không có giới luật, không có gì hết, phiền não bỏ ra hết. Chúng cũng là một cái câu mà vị này hồi nãy hỏi là bây giờ tôi suy nghĩ, bây giờ tôi suy nghĩ không nghĩ, tôi suy nghĩ có trách nhiệm. Chị này cũng nói vậy. Tỳ kheo là tỳ kheo, giới luật là giới luật, phiền não là phiền não, quá khứ là quá khứ, tất cả cái đó không thiệt và cái đó đã làm cho mình đau khổ. Thầy sư trả lời, chúng ta cần sử dụng khái niệm tục thế để sinh hoạt, để sống còn, không thể bỏ được. Có hai thế giới tục thế và thế giới trần thế, chúng ta cần cả hai, không bỏ cái nào được. Trí tuệ giúp chúng ta hiểu các trần thế, nhưng hằng ngày trong giao tiếp với những người xung quanh, chúng ta cần dùng những khái niệm, những ngôn từ để có thể mà đối đãi nhau. Trong thì nói, không thể bỏ được. Ví dụ như bây giờ đó, tỳ kheo là tỳ kheo, mà tỳ kheo đi tu nữa không phải có một cái sự riêng biệt, làm sao mà nói nó đi, nó chỉ làm mình khổ thôi, không được. Cái đó là nó là nó là khái niệm, là ngôn ngữ tục thế gian thể, nhưng mà mình phải làm. Ví dụ như khi bạn tới miếng điện, ta phải tuân theo những quy luật do nhà nước miếng điện đặt ra, mà thực ra thầy nói rằng đặt như vậy không ạ, nó đặt ra mình phải tuân theo. Nó là những khái niệm đặc thể bởi con người, nhưng nếu bạn không tin nhau thì sự tương lai người ta sẽ thắt giam mình vào tù tội trong cái chơi đâu. Thì thầy nói tới đây thì nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra. Cái gì không, cái thằng nhỏ đó nó khoảng 18 tuổi à, nó là người Mỹ. Tại vì báo chí Mỹ làm tung lên cái trên thành phố, ai cũng nghe nói chuyện. Đi qua tới Singapore đó, chơi bên đó. Mà Mỹ thì cái Mỹ con á, nó ưa phá đi mua bình sơn á, bình sơn thịt á, thịt ưa thịt lắm, ưa thịt phòng rồi nó chơi đó. Nó thích làm cái đó. mà mình thấy mà mấy đứa nhỏ đôi khi ở đây mà nó cũng ý, ví dụ như những cái cầu vượt đó, rất là nguy hiểm, mà rớt xuống là té xuống là chết, vậy mà nó leo cái sao mà ra ngay chính giữa mà nó trượt được á. Thành ra cái này là nó khác nhau đó anh Tì, mà ở chỗ đó là bây giờ cái cầu vượt nó chạy rần ở trên xe, chạy dưới chạy vậy, nó lò ngọt sao mà nó vừa ra mà vừa bệnh rồi mà vừa chết là nó chết chỗ đó là phải vô phương mà chùi, làm sao mà chùi được, thấy không? Thành có cái luật mà hay mà được mấy đó là có tù, nó thịt không làm hại ai hết trơn mà bỏ tù á. Thì cái thằng này nó coi Singapore nó cũng chơi cái trò đó nữa, mà nó qua nó thịt lấy xe, thịt chặt ra, khi mà nó thịt thì cái luật Singapore đó không bỏ tù mà đánh nó thằng xuống quốc trăm đôi. Thì chính phủ Mỹ và tòa đại sứ Mỹ ở lại bên Singapore mới càng đẹp, nó yêu cầu nó làm. Bởi vì dưới con mắt của người Mỹ á, mà đánh người ta như vậy thì là trái với là cái luật nhân đạo, người ta có tội thì bỏ tù thôi, bỏ tù hoặc giả là hai cái chuyện tử hình nó làm cũng chết êm, cũng ngủ chết sướng sướng đó. Thì để khi nói chuyện này thì trở lại cái chuyện tử hình, rồi tòa đại sứ Mỹ rồi có nhiều thứ lắm, nó can thiệp mấy cái tội hình. Ông thủ tướng Singapore ông ấy, người Mỹ là người bạn của chúng tôi, đây là một đồng minh đồng bạn ưu tú, nhưng mà luật là luật. Cái nhỏ đó ra nằm xuống đánh đúng trăm voi luôn, trời ơi hút rồi tá hoa mặt mày luôn, bữa sau không có không dám nữa, không dám xịt nữa, anh đã không sợ hết trơn á. Còn bên Mã Lai đó, nó bắt được mà mình sử dụng chuyện đó, em đưa tay ra chắc có ngay tại chỗ cái gì, làm những cái hình phạt mà kêu thời trung cổ đó, tiếp tục làm như vậy. Cái chứ tôi lục của tôi là ông phải theo, cái này là thái tôi phải làm như vậy. Còn cái chuyện nhân đạo nghĩ thì con người em mà con cái gì làm cho nhà tù mà có một cái nhà tù đi giam riêng những cái ông mà cái ông mà chống tội á, thấy ông nói là sắp sửa là chết rồi đó. Mà ví dụ như bây giờ kêu mà chống tội bây giờ là phải chờ tới chục năm năm sau nó mới chết, nó chống án chống hoài chống chết lát cái tự nhiên hết nhà chống rồi nó mới chết thôi. Bởi vì luật sư nó làm vậy mà làm sao? Cái hệ thống chuyện đó mà làm vậy. Thì phải trù trệ cái ông đó mà ông mà tứ tội là chắc là khổ. Quay nói, xin lỗi, khổ có gì? Sướng thấy bồ đi, ăn rồi đi, à chơi không à? Rồi nó nói, bộ nó phải chết không? Nói, ôi, nó chết cũng quả lắm. Nói sao chú biết được? Thì tôi vô đó tôi quay. Nó vô mà tôi thấy mà. Tôi bị vô là làm sao không? Trước khi mình chết á, là nó khổ, cái mũi này. Một tay chân này vậy đó, mà chết thì chết đó, rồi ăn một bữa cho thịt ngon. Xong xuôi rồi trước khi chết đó, chết cho một uống thuốc, ghê luôn. Ăn xong bữa cơm ngon, giữ thằng xuống, giật thoải mái lắm, thích cái rồi xe rồi ngủ rồi, cái tay ra, điện muốn giật nhiều nhiêu. Đâu có sợ gì nữa đâu, thoải mái, hay là cái tụi hương hát. Em ơi, nó lấy 10 cái gì mà án kêu mà tử hình, mà cho tới lúc mà xử thật đó. Là mất ý chí cũng trong 12 năm, là ở trong đó nó phè phở, nó phải làm ra điều gì, bảo hiểm sức khỏe đầy đủ tốt, ngoài đời làm chi cho khỏe, sướng cực, có thể là cái đầu khi đó, thằng tôi đi muốn là sự chạy tâm trí dùm cho. Bây giờ, cái vụ tôi đào hồn ha, đây, cái gì cái này mới hỏi gần đây thôi cái gì ạ, và thầy cũng nói, 506. Một vị muốn đắc đạo quả A La Hán phải còn đủ thập độ, còn vị Tu Đà Hoàng thì sao? Thì sư trả lời, vị Tu Đà Hoàng chưa còn đủ 10 pháp A La Mật thì tâm các ngài còn phiền não. Còn đủ 10 pháp A La Mật là đoạn tận phiền não, các ngài gọi là hữu học, tức là phải tu đến khi đắc đạo quả A La Hán. Tức là vị mà đắc quả A La Hán là đủ 10 pháp A La Mật, còn vị Tu Đà Hoàng thì chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Tại vì các ngài còn phiền não. Vậy còn gọi là còn vị A La Hán là gọi là vô học, còn vị Tu Đà Hoàn gọi là hữu học, còn trục học nữa. Vị Tu Đà Hoàn chết đi thì trở lại làm người trời, các vị có biết mình đã tu và đã thành thánh nhân trong chư thiên không? Nếu sinh làm chư thiên thì biết còn làm người thì không nhắc. Đó là câu trả lời của thầy đó. Tuy nhiên biết hay không quan trọng, các ngài chỉ còn lấy kiếp nữa thôi để chứng đắc A La Hán. Một vị Tu Đà Hoàn có sanh vào trong một gia đình mà không có chánh kiến không? Tức là cái người mà chánh kiến mà tà kiến á. Câu trả lời là sanh ở đâu cũng không sao hết. Bản chất chánh thiện tự nhiên của các ngài sẽ giúp các ngài tiếp tục con đường tu niệm. Mình thấy thiền sư Udoka đó, ngài sinh ở trong gia đình giáo đó. Và cuối cùng cái phúc của ngài cũng hướng ngài trở về tu niệm. Cũng như xuất gia và trở thành trở thành một vị sư mà ngài nói rằng là lúc mà ngài xuất gia đó, mẹ ngài nói rất là con có cái sự lựa chọn giữa mẹ và lý tưởng của con. Thì ngài thiền sư nói rằng lúc bây giờ khi mà tôi nghe mẹ tôi nói là tôi biết trong tâm tôi là chắc chắn tôi đi theo lý tưởng của tôi. Tôi không thể nào mà chấp nhận có đạo của cha ông được. Là bởi vì tại đâu? Tại vì tôi nói chuyện gì tôi nói thưa bố, giờ bố nói cái đó không có được. Ông nói không được, cãi bố. Tại ta nói sai mà dễ không cãi. Tại vì ông nổi rồi, ông có cho tao cãi mà mày cãi tao. Ông nói ngài nói gì tôi nói được. Ông nổi rồi ông cho tao cãi. Đó. Giờ mày không được quyền cãi tao. Nó ngài ngộ không á. Ông nói giờ cãi không được, không chịu, không chịu cái chuyện đó. Tuy nhiên, sanh ở đâu cũng sao hết, và thánh thiện tự nhiên của các ngài giúp các ngài tiếp tục con đường thiện. Tuy nhiên, theo ý tôi, các vị không bao giờ tái sanh vào cái đình ta kiến, bởi vì sanh vô đó, các ngài sẽ bị đóng gói, sẽ bị đánh đập gì thì bất đồng ý kiến, và đó là cái chuyện mà tôi không có, con nghĩ là như vậy. Có thể sinh vào xứ theo đạo Hồi giáo không? Cũng không bao giờ nữa. Trong kinh nói một vị đắc đạo của A-kiếp này phải còn đủ ba lần. Còn đủ là hết phiền não, vị tu đà hồn chưa hết thì không gọi là còn đủ. Vì cái vị này cứ dựa vào cái chữ còn đủ à. Nói rằng chúng nói rằng thế mà nếu mà đạo quả tức là đã còn đủ đấy. Kinh nghiệm hết hàng là còn đủ rồi nhưng mà thầy nói chưa. Thế mà còn đủ nghĩa là sao? Nghĩa là phải hết phiền não. Mà chỉ có cái vị A-la-hàm cũng chưa có hết nữa. Vì vậy chỉ có vị A-la-hán mới gọi là còn đủ thôi. Vị A-la-hán được gọi là bậc vô học, không cần làm thêm gì nữa, đủ rồi, mới không thêm thái vị nào. Vị tu đạo hồn nếu là người xuất gia còn hoàn tục lập gia đình nữa không? Đây là câu hỏi mà thầy trả lời. Trả lời rất nhiều vị sư giảng và nói rằng các vị sẽ không bao giờ trở về đời sống tại gia cư sĩ nữa. Đó là theo những cái lời mà các vị sư ở đây và rất là nhiều vị nói như vậy. Nhưng theo ý tôi thì sao không? Tại sao vị tu đạo hồn lại không có quyền hoàn tục? Đâu có phải là ai muốn bỏ y cũng vì ai hết đâu. Khi mình người ta cứ nghĩ rằng là tại vì tâm ái, do đó nhà sư mới là biết học kia mà thôi. Thì thiền sư nói đâu có phải ai bỏ y cũng tại vì tâm ái. Vì ấy có thể vẫn duy trì tu niệm lúc trở về đời sống cư sĩ để cung bồ la la mật của mình. Bộ cái vị nghĩ rằng mình phải xuất gia, có hình tướng xuất gia này đó thì mới tu được hay sao? Hãy ráng mở tầm mắt, hãy cố gắng mở tầm mắt để nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Đừng có máy móc lập lại công thức như nhiều người đã nói, để tu đà hồn mà xuất gia là luôn luôn không bao giờ hoàn tục nữa. Đây là quý vị nghe ta nói, lập tới lập lưu hoài thì quý vị giữ ý trong đầu và quý vị cứ nghĩ rằng thế mà một vị mà đã xuất gia mà tất quả tu đà hồn sẽ không bao giờ hoàn tục nữa. Có thể nói rằng phiền não nơi vị tu đà hồn đã giảm bớt nên ái không còn không thúc ngài bỏ y lấy vợ. Nhưng vị tu đà hồn có thể lập gia đình vì những lý do khác nữa, chứ đâu có phải chỉ để giải quyết về nhu cầu sinh lý thôi cả. Đúng hết. Thế các ngài vì một lý do nào đó mà ra lập gia đình, chứ đâu có phải là vì vấn đề về quan hệ mà tìm việc chứ là vì vấn đề sinh lý. Vị tu đà hồn một lần đã thoáng thấy niết bàn nên ý muốn giải thoát hoàn toàn rất mạnh nên ra đời để làm cái gì nữa chứ. Vì này cũng chưa có chịu. Đã một lần đã thấy niết bàn rồi là nó tiếp tục mà lo mà tu đi chứ còn ra làm chi nữa. Thì ra đời cũng tu được vậy. Ngài sư trả lời vậy. Bộ mình biết xuất gia mình mới tu được cái sao? Tâm vị này đã quá thánh thiện, tuy có quá thánh thiện, tu có lý chi tới hoàn cảnh chung quanh. Nói vậy chứ đời sống tại gia theo ý con thưa thầy quá bận rộn, khó tu làm sao so sánh với đời sống xuất gia được. Vị tu đà hồn trong kinh nói như người bị trôi nổi trong biển sanh tử luân hồi đã quá lâu. Bây giờ vị ấy tôi dạt lại gần một hải đảo và chân đã đụng đất rồi, không còn bao lâu nữa vị này sẽ lên được một đất cứng rắn và an toàn. Vị đạo hồn đến một người giống như mình bây giờ trôi nổi trong sanh tử luân hồi, rồi tự nhiên tới một lúc nào đó gần cái hải đảo và cái chân của vị đó đã đụng đất rồi, bây giờ chỉ việc tiến vô nữa thôi, thì không còn bao lâu nữa sẽ lên được mặt đất cứng rắn và an toàn. Tương tự như vậy, vị tu đạo hồn có làm gì chăng nữa thì chắc chắn 7 kiếp nữa sẽ hoàn toàn giác ngộ. Đức của một vị thánh nhân, đây là cái đức độ của một vị thánh nhân quá lớn, nên phước báo sẽ giúp ngài hoàn tất con đường tu hành của mình, cho dù trong lúc này ngài có lập gia đình hay làm chuyện gì khác nữa. Theo ý thầy nói như vậy đó. Một cái vị mà đã đắc đạo quả tu đồ ở phước ngài rất là lớn, đức độ rất là lớn, vui đá đó. Thật ra hiện mà lớn đức như vậy đó, thì chỉ là cái phước nó cũng hướng dẫn giúp ngài để tu niệm mà thôi. Kinh nói rằng bà Vitaka hiện đang ở trên quải thời tha hóa tự tại, và đang hưởng dục trong sáu cõi trời này trước khi thành tựu đạo quả A La Hán. Trong quá trình đó thì làm sao mà tu tập đây? Đang hưởng dục làm sao mà tu tập? Trả lời, cho dù bà có hưởng bao nhiêu chăng nữa thì trí tuệ đã có sẵn với bà, cũng mà tu để trở thành một vị A La Hán. Thế người đã có nhiều trí tuệ như một vị đạo hồn, một vị sâu quả đó, thì mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa êm đẹp hết. Và ngay cả khi hưởng thụ, trí tuệ cũng sanh lên giúp vị này có được những hiểu biết vô cùng sâu sắc. Thầy nói khi một vị mà tu đạo hồn rồi đó, thì các cái vị này đã có nhiều trí tuệ ghê lắm, mà không phải là người bình thường nữa, mà đã có trí tuệ rồi đó, thì mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp, ngay cả cái chuyện mà hưởng thụ nữa. Thì trong lúc mà hưởng thụ như vậy, rất là nhiều hội được cho ngài trí tuệ sanh khởi và ngài có cái sự hiểu biết sâu sắc. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ, tôi đâu có đắc tu đạo hồn, vậy mà nhờ duy trì chánh niệm liên tục, tôi có trí tuệ hùng mạnh, nên ngay cả khi quan hệ tình dục với vợ, trí tuệ cũng sanh lên như thường, trí tuệ luôn luôn có mặt đó. Thưa thiền sư, khi một vị tu đạo hồn đang nằm với vợ trong mấy giờ đầy tham đầy bất thiện, làm sao mà có trí tuệ được? Thì sư trả lời, tôi có hỏi là khi một vị tu đạo hồn ăn với vợ, tâm bây giờ là đầy tham, tham là tham dục đó, thì làm sao mà có trí tuệ mà sanh khởi này? Tại vì thầy nói là chánh niệm có trí tuệ mà sao tham dục quá trời mà sao mà trí tuệ sanh khởi? Trả lời, hãy duy trì chánh niệm cho liên mật đi, hành giả sẽ hiểu được tôi nói, nhưng mà chứ giả sẽ không được. Giờ quý vị duy trì chánh niệm cho liên mật đi, thì quý vị sẽ thấy ngay cả khúc mình làm những cái chuyện mà ta cho là thôi thể đó, trí tuệ cũng khởi sanh. Chúng ta có thể duy trì chánh niệm lúc ăn được à? Được, nếu được thì tại sao lúc quan hệ tính dục chúng ta lại không làm được chuyện này? Tất cả đều là lúc tham thôi, tham dục tham ăn giống nhau cả. Khi một người duy trì chánh niệm thường xuyên, chánh niệm có sớm và trở nên tự động, làm cái gì chánh niệm cũng có mặt. Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, một khi chánh niệm và trí tuệ có mặt thì thêm tâm không bao giờ biết làm cái chuyện đó nữa. Một khi trí tuệ và chánh niệm có mặt thì tâm chắc chắn làm cái chuyện đó. Như vậy thì câu hỏi trở lại của sư là tại sao như thế? Tức thì tâm không còn háo hức nhưng không muốn tiếp tục làm cái chuyện đó nữa, tức là không muốn quan hệ tình dục nữa. Một người đang quan hệ tình dục với một người khác đấy, mà nếu mà cái vị đó mà có thể có trí tuệ, hai chuyện này là chắc chắn là không muốn làm nữa đâu. Tại sao như vậy? Trừ mê hỏi thầy lại cho kỹ. Thầy nói như vậy nghĩa là không có trí tuệ, có trách nhiệm thôi, nó vẫn tiếp tục phải không? Đúng. Đúng. Có trí tuệ, có trách nhiệm không đủ đâu. Bây giờ có trí tuệ thì tự nhiên nó không muốn làm nữa. Nó không muốn làm cái chuyện quan hệ tình dục nữa. Thầy thì thôi vậy chứ, trí tuệ lúc đó nó hiểu cái gì mà thầy không có muốn là tiếp tục nữa. Thầy vừa nói với tôi là thầy có trí tuệ thì thầy không muốn nữa. Bây giờ thiếu trí tuệ, tôi trí tuệ hiểu cái gì thầy nói tôi nghe thầy. Vì hiểu câu hỏi của thầy không? À, chánh niệm thì không được mà trí tuệ. Bây giờ quý vị biết không phải là sao? Khi mà có thể tới, nó hỏi tôi, mày thấy mày đang làm cái gì không? Khi bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi mày thấy mày làm cái gì không? Mày hướng được bao nhiêu? Tự nhiên tôi đang làm vậy mà tự nhiên trong tâm tôi chỉ nó thấy bừng lên một cái. Nó hỏi, mấy tiếng đồng hồ rồi mày đang làm gì? Cái cảm giác mà khoái lạc mà sung sướng bao lâu? 5 phút 10 phút không? Và mày khổ tâm bao nhiêu thời khắc rồi, bao nhiêu giờ rồi? Cái thứ hai là khi mà trí tuệ nó tới rồi đó thì tôi thấy rằng trời ơi sao mình làm cái gì mà chơi giấy nhất muốn như vậy? Bởi vì tôi chánh niệm cho đó mùi tất cả những cái xung quanh tôi á, nó như thế nào, nó dơ giấy nhất muốn tôi thấy rõ rất là rõ. Tôi thấy biểu vì chúng ta mới thấy cái này hay, cái này tốt, cái này đẹp, làm đi. Tôi không thấy. Bây giờ tôi chỉnh ra rồi tôi mới thấy rõ ràng là ôi quá. Thầy còn nói rằng mùi nó bây giờ đến nỗi mà mỗi lần mà tôi nghĩ tới nghĩa mà kết như là muốn bữa muốn lâu rồi. Chẳng ai nếu mà đã như vậy thì làm sao mà bạn còn muốn để mà làm cái gì nữa? Thì chưa hỏi thầy một câu tiếp nữa. Nhưng mà sau đó là thì lúc đó là thầy còn lập đình thì thầy làm cái gì thầy nói tiếng Anh thì chẳng nói lúc đó bây giờ là tôi tự nhiên tôi làm thầy tôi không nói nữa. Bởi vì nếu mà tôi giải thích thì bà xã tôi sẽ không hiểu. Lúc bây giờ là tôi chỉ là rất may lúc đó thì bà vợ tôi là có bầu. Bầu thì tôi không còn quan hệ tình dục nữa. Khi mà bà xong xuôi đâu vào đó thì tôi có bác tôi đi tu mất rồi. không muốn làm nữa. Và ông nói rằng ông có một lần ông kể cho nghe, ông nói tôi khi đó là tôi chứng nghiệm rất là rõ, đó tôi thấy hôi thánh vô giấy nhất nước không. Rồi đó, mà cái gì biết là lúc đầu mà thầy nói như vậy sư chưa có mừng tượng ra được, mà sau này đó khi đọc một sách, nhớ lại khi đọc một sách là cái ông này đó, ông bị quốc phả đó, nó nhét mấy chục người trong một cái con hang, ở đi tới một cái vùng nào đó để nó biệt giam á. Ông này là một cái sĩ quan lớn của đồng binh, người ăn người khác gì đó đó. Khi mà ông ngồi trên xe rồi vậy đó, thì khi này mấy hai chục đại đi cố sở xe là tàu gì đó sư vật đó, thì tất cả những người ở trong đó là dơ giấy nhức nhối khủng khiếp, bởi vì ăn tại chỗ, xin lỗi, ý tại chỗ, tái tại chỗ, làm mọi chuyện trong đó. Mà ông nói rằng chứ không, khi mà thả mình xuống rồi mình dòm lại mình thấy khủng khiếp, tại sao mình lăn 20 ngày rồi mà mình chịu đựng nổi trong cảnh yên một như thế này, giờ mình bước ra ngoài mình dòm vô lại mình thấy quá trời quá đất. Thì suy nghĩ là lúc bây giờ chắc có lẽ là trí tuệ được khởi lên trong tâm của thầy, thì thầy thấy rằng cái chuyện mình là sư dơ giấy nhức nhối quá, hôi thán quá trời quá đất, chịu không nổi. Làm cái tâm tham của mình từ trước giờ nó cứ nói rằng cái này là hay, cái này là tốt, cái này là hay, cái này là tốt. Mấy lúc bây giờ giống tôi là đứng phía bên này, tôi nhảy qua phía kia, tôi dòm trở lại thôi. Tại vì tôi thấy nhìn rõ bức tranh quá, tâm tham không bao giờ nên, tâm tham được không bao giờ còn nữa. Cái gì hiểu gì? Đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.